Tâm quan minh thế, chương 103, sợi dây chuyền khắc hoa văn quỷ sát. Góc truyện audio.com. Thôi cảnh quan bảo tôi đến sở cảnh sát, chắc chắn là vì những lời tôi nói đã hoàn toàn thuyết phục ông ta. Vì vậy định để tôi đi đến sở cảnh sát, phối hợp ông ấy điều tra. Tôi gật đầu, Tiểu Giang, ba người các cậu ở lại đây xử lý mọi chuyện. Tôi và đạo trưởng này đi một chuyến về đồn. Thôi cảnh quan dặn dò ba viên cảnh sát còn lại rồi cùng tôi ngồi lên xe một. Rời khỏi chỗ này, xe mô tô lái đi rất nhanh. Mấy lần suýt chút nữa thì trực tiếp lao xuống. Hố lõm, làm tôi không chịu được mà hét lên một tiếng. Thôi cảnh quan lúc này mới thả lỏng tay ga. Xe mô tô dừng lại. Thôi cảnh quan đi đến một bên bắt đầu hút thuốc. Sắc mặt của ông ấy rất khó coi. Không biết có chuyện gì. Đúng lúc này, thôi cảnh quan dập tắt điếu thuốc, quỳ xuống trước mặt tôi, đôi tay của ông ấy run rẩy tóm chặt lấy tôi. Cầu xin, Đỗ Minh, tôi biết cậu là một đạo sĩ có bản lĩnh thực sự. Xin cậu hãy cứu lấy con trai của tôi. Thôi cảnh quan, chú làm gì vậy, mau đứng dậy. Thôi cảnh quan đột nhiên bất thường, làm tôi lập tức không kịp phản ứng. Tôi vội vàng đỡ ông ấy giật. Lúc này, đôi mắt thôi cảnh quan đã đỏ hoe, môi run rẩy nói, Đỗ, Minh, tôi, con trai tôi sinh nhật 17, tháng 9 năm 1992, đó là đứa con trai duy nhất của tôi, năm nay mới có 18 tuổi, tôi xin cậu nhất định phải cứu nó, nói gì, thì nói cũng không được để nó chết trong tay của người xấu. Nghe thôi cảnh quan nói. Tôi cuối cùng cũng hiểu ra vì sao lúc tôi phân tích những người chết trước đây biểu cảm của ông ấy lại khó coi như vậy, hóa ra là vì ông ấy có một đứa con bằng tuổi tôi. Thôi cảnh quan chủ yên tâm, nếu như cháu đã nói là chỗ này có bàng môn, tà đạo tìm người thế mạng, thì chuyện này cháu nhất định sẽ tra ra ngọn ngành, chủ yên tâm, chỉ cần cháu ở đây, cháu đảm bảo không có ai dám làm tổn thương đến một cọng lông của con trai chú. Tôi nói, được, được, vậy Đỗ Minh, bây giờ cháu đừng đến sở cảnh sát, đi đến nhà, chú trước đã được không? Chú nghe cháu nói như vậy, bây giờ trong lòng vô cùng lo lắng, bây giờ chỉ có chắc chắn đứa con mình đang bình an. Chú mới, yên tâm được, thôi cảnh quan gật đầu, trong mắt phút chốc bừng sáng, nắm, chặt tay tôi nói. Cũng được, nhưng sau khi đi đến nhà chú, cháu hy vọng chuyện tiếp theo, chú có thể toàn lực phối hợp. Thôi cảnh quan không hề có chút ý kiến gì lập tức gật đầu đồng ý, sau đó. Tôi và thôi cảnh quan lại ngồi lên xe, bắt đầy tiếp tục lái xe đi vào trong núi rừng. Tên đầy đủ của thôi cảnh quan là Thôi Trung Chí. Nhà ông ấy cũng ở trong núi Âm Tiết, đã làm cảnh sát vùng này được hơn 20 năm. Cho đến 2 năm, trước mới được thăng chức lên trung đội trưởng, con trai ông ấy tên Thôi Lượng, là một sinh viên vào đại học chưa bao lâu, bởi vì kỳ nghỉ đông, nên lúc này vẫn chưa quay về trường, vẫn còn đang ở nhà. Không bao lâu, xe máy đã dừng trước một ngôi nhà xi măng lợp ngói. Đây chính là nhà của Thôi Cảnh Quan. Sau khi xuống xe, tôi và Thôi Cảnh Quan đi vào trong nhà. Cửa lớn nhà Thôi Cảnh Quan vẫn đang mở. Lúc tôi đi đến cửa, phát hiện có một chiếc ống tre dùng để đựng gạo rơi trên nền nhà. Gạo nếp màu trắng, dài cả nền đất, trước bàn bát tiên ở gian nhà chính, có một cậu nhóc đang ngồi, cậu ta mặc một chiếc áo phao màu đỏ, quay lưng lại với chúng tôi. Cơ thể không ngừng co giật nhẹ, không cần nói. Thanh niên ngồi trước bàn chính là Thôi Lượng, con trai của Thôi Cảnh Quan. Thôi Cảnh Quan nhặt ống đựng gạo kia lên, sau đó nói với con trai, Tiểu Lượng con đang làm gì vậy? Nhưng mà, Thôi Lượng dường như không nghe thấy lời cha nói. Cậu ta vẫn ngồi đờ đẫn ở đó, cơ thể vẫn đang co giật, tí tách tí tách tí tách. Lúc này, tôi nghe thấy có âm thanh nước nhỏ từ chỗ Thôi Lượng. Tôi trao, mày, nhìn xuống nền nhà chỗ Thôi Lượng ngồi, giật mình phát hiện, từng giọt, máu tươi đang nhỏ xuống từ người cậu ta, nhỏ thành những đóa hoa trên nền nhà. Nhìn thấy điều này, tôi thấp thoáng cảm nhận được chút gì đó không ổn, vội vàng chạy về phía Thôi Lượng. Lúc tôi đến trước mặt cậu ta, nhìn thấy dáng vẻ cậu ta, đồng tử lập tức co lại. Trên bàn, lúc này đang đốt một cây nến màu đỏ. Hai mắt của Thôi Lương nhìn chằm chằm vào ánh sáng lập lòe. Trên cổ cậu tết đeo một sợi dây chuyền, khắc hoa văn quỷ sát, máu tươi không ngừng chảy ra từ trong mũi cậu ta, nhưng Thôi Lượng dường như không quan tâm điều đó. Chỉ cầm một chiếc khay lông đã được nhuộm máu đỏ hoe không ngừng chùi máu chảy ra từ mũi mình, sắc mặt cậu ta méo sạch, đôi mắt không hề rời khỏi ánh nến. Tiểu Lượng, con sao vậy? Nhìn thấy con trai mình ngồi ở đây không ngừng chảy máu. Thôi Cảnh Quan, lo lắng, ông ấy giơ tay ra định kéo Thôi Lượng, nhưng phản ứng của Thôi Lượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tôi. Cút, lúc này, Thôi Lượng đột nhiên hét lên một âm thanh phẫn nộ, sau đó nhìn, cũng không thèm nhìn, giơ tay lên trực tiếp đánh về phía Thôi Cảnh Quan. Thôi Cảnh Quan đương nhiên không ngờ rằng con trai mình lại đột nhiên động thủ. Cả người ngã mạnh ra nền nhà, kêu lên đau đớn. Thôi Cảnh Quan lúc này đau đến mức sắc mặt trắng bệch. Nhưng tôi không để ý đến không ấy, mà sắc mặt trầm trọng nhìn Thôi Lượng. Nến thuộc hỏa, dây chuyền thuộc kim, máu thuộc thủy, gạo thuộc mộc, đất thuộc thổ, trang phục đỏ thuộc âm, tự mình là dương, những gì bây giờ thề hiện trên người Thôi Lượng chính là âm dương ngũ hành, cũng chính là trước tôi, hắn ta đã đến Thôi gia rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi thình thịch, nhưng cũng không dám hàm hồ. Dù gì máu này mà cứ để tiếp tục chảy, sẽ chết người đó. Trong ngũ hành kim sinh thủy, chính vì lẽ đó, 10 người chết trước, tuy cách chết của họ khác nhau, nhưng đều là máu tươi mơ hồ. Còn họ sở dĩ chảy máu đều là vì bị thứ thuộc kim làm bị thương. Như tai nạn xe bị xe tông, người rơi xuống vực thì bị chìa khóa đâm. Còn con gái nhà họ Lý thì, Cus có một cây kim trên đầu. Còn về Thôi Lượng, tôi quan sát cậu ta một lúc, sau đó giơ tay ta, mò đến chiếc vòng cổ có mặt khắc hoa văn kia. Động tác này của tôi đã làm cho Thôi Lượng phản ứng kịch liệt. Cậu ta đã vứt chiếc khăn lông nhuốm máu ra đất, túm chặt lấy tay tôi, không cho chạm vào đầu của tôi. Thôi Lượng nhìn tôi, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng lúc cậu ta nói chuyện. Hơn nữa sức mạnh đôi tay cậu ta vô cùng lớn, cho dù là người tu luyện võ cổ như tôi cũng bị làm cho đau đớn. Cho dù mày là ai, nhưng nếu như muốn cướp đi mạng của cậu ấy, không thể nào. Tôi nói với Thôi Lượng, nhưng cũng là nói với chủ nhân của sợi dây chuyền này. Nói xong, tôi đột nhiên dùng lực cánh tay, sau đó tóm lấy sợi dây chuyền trong tay. Tôi lập tức cảm giác được một luồng âm khí mãnh liệt truyền đến từ lòng bàn tay, đến nỗi tỏa ra khói đen, làm tôi đau đớn vô cùng. Lúc này, Thôi Lượng cũng gào lên thảm thiết, cậu ta nắm chặt lấy tay tôi, muốn cướp sợi dây chuyền đó lại. Nhưng mà, tuy bây giờ cậu ta sức mạnh lớn, nhưng chỉ tương đương một người bình thường mà thôi. Trước mặt tôi, sức mạnh của cậu ta vẫn rất yếu ớt. Thôi Lượng run rẩy nhìn tôi, trong ánh mắt sợ hãi. Sợi dây chuyền đó cuối cùng cũng bị tôi kéo khỏi cổ cậu ta. Phù, khoảnh khắc sợi dây chuyền bị kéo ra, một luồng gió lạnh đột nhiên thổi vào phòng, ngọn nến đột nhiên vụt tắt, còn cả người Thôi Lượng cũng giống như bị mất hồn đứng nguyên chỗ đó. Đôi mắt vốn dĩ đang kinh hãi của cậu ta, lúc này cũng trở nên trống rỗng, đầu nghẹo sang một bên, cả người lập tức ngã từ trên ghế xuống. Nhìn thấy chuyện này, tôi thở dài một hơi, sau đó vứt sợi dây chuyền sang một bên. Tôi ngồi xuống lấy chiếc khăn lông kia lau máu tươi trên mặt Thôi Lượng, làm tôi thấy may mắn là, máu tươi cuồn cuộn trào ra từ mũi cậu ta, lúc này cuối cùng cũng dừng lại rồi. Cách chương.